Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 31. Grand Tesoro, Emiya kiên nhẫn căn dặn Uzumaki Karin. Ngươi tại nơi này chờ ta. Ta có chút sự tình. Đại khái 1-2 ngày liền có thể trở về. Uzumaki Karin nhẹ gật đầu. Sợ hãi biểu thị mình biết. Nàng nhất định ngoan ngoãn lưu tại nơi này. Chờ đợi lấy Emiya trở về. Emiya cười sờ lên Uzumaki Karin đầu. Cái này mấy ngày Uzumaki Karin đi theo bên cạnh hắn đi theo làm tùy tùng. Hắn cũng không phải cái gì người có tâm địa sắt đá. Đối với Uzumaki Karin cũng có mấy phần tán đồng. Nếu không cũng sẽ không chuyên môn cùng nàng chào hỏi một tiếng. Từ biệt Uzumaki Karin, Emiya liền mang theo lòng nữ bộc tiến về thế giới Campion. Tìm được La Thúy Liên về sau. Lại đi tới thế giới Tai Moon. Mang đi cú Chu La In. Lại đi sai thế giới. Cuối cùng, Emiya mang theo một nhóm người đi tới thế giới One Piece. Địa điểm vẫn như cũ là Emiya lần trước biến mất địa phương. Impel Down vô hạn địa ngục. Lần trước Emiya biến mất về sau. Vô hạn địa ngục nháo đằng tốt một hồi. Mới tỉnh táo lại đến. Tất cả phạm nhân đều vượt qua phổ thông mà cuộc sống yên tĩnh. Ngay tại đại gia coi là đây chẳng qua là quãng đời còn lại một cái nhỏ ngoài ý muốn. Những chuyện tương tự sẽ không ở phát sinh lúc Emiya bỗng nhiên lại trở về. Mà lại lần này vậy mà không phải một người. Mà là một sóng lớn người. Trong lúc nhất thời, vô hạn trong địa ngục các phạm nhân hoảng sợ đến gần như nghẹn ngào tình trạng. Cùng lúc đó, vô hạn trong địa ngục cảnh báo cũng thê lương vang lên. Lần trước Emiya xâm nhập vô hạn địa ngục, giết chết mấy phạm nhân, thả đi thế giới kẻ phá hoại, dẫn đến Magellan bị chất vấn. Magellan liền tăng cường Impel Down phòng ngự. Vô hạn địa ngục tự nhiên là quan trọng nhất. Cảnh giới tăng cường gấp mấy lần. Lần này Emiya dẫn theo mọi người vừa vặn xuất hiện. Thê lương cảnh cáo liền vang lên. Truyền khắp toàn bộ Impel Down. Magellan thông qua giám thị trên màn hình hình tượng. Nhìn thấy Emiya một đám người. Không nói hai lời liền hướng phía vô hạn địa ngục xông tới. Hannibal, tiểu xa đi mấy người cũng không dám thất lễ. Như ong vỡ tổ xông tới. Nhưng mà lần này, Emiya đi vào vua hải tặc cũng không phải là vì Impel Down. Cũng không có tại Impel Down bên trong dừng lại. Tiện tay đẩy ra một cái không khí cửa. Mang theo mọi người tiến vào không khí cửa. Tiếp theo giây, không khí cửa ầm vang quan hệ. Mấy phút sau, Magellan một cước đá văng vô hạn địa ngục đại môn. Mang theo một đám ngục tốt khí thế hung hăng vọt vào. Kết quả nhìn thấy chính là một đám mộng bức đám tù nhân. Về phần Emiya một đoàn người, sớm đã biến mất. Khác một phương mặt, Emiya một đoàn người tại xuyên qua không khí cửa về sau. Liền đến làng Kokoyashi, nơi này là Nami cùng Nojiko quê quán. Hai nữ tại nơi này chờ đợi, nhìn thấy Emiya một đoàn người đến. Lập tức nhiệt tình tiếp đãi Emiya. Emiya đảo mắt một vòng, nói ra. Đã tất cả mọi người đã đến đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Nami móc ra điện thoại, cho Emiya phát một cái định vị. Ta hôm qua ban đêm đã hỏi Iso, hắn đem Grand Tesoro vị trí phát cho ta. Ta hiện tại cho ngươi. Emiya nhìn thoáng qua, liền hiểu Grand Tesoro vị trí. Đưa tay đẩy ra một cái không khí cửa. Không khí cửa mặt khác, chính là thế giới mới nào đó phiến hải vực. Grand Tesoro ngay tại vùng biển này du đãng. Sở dĩ nói du đãng, trên thực tế là bởi vì Grand Tesoro cũng không phải là đơn thuần đô thị, mà là một tòa dài đến 10 cây số toàn thân vàng thuyền lớn. Chiếc thuyền lớn này bên trên đô thị mới thật sự là Grand Tesoro. Bởi vậy, Grand Tesoro tại hải vực chung quanh du đãng không thành vấn đề. Emiya một đoàn người xuyên qua không khí phía sau cửa. Đến vùng biển này, Emiya buông ra mình niệm lực, quét ngang bốn phương tám hướng, rất nhanh liền khóa chặt Grand Tesoro. Tìm được, hắn búng tay một cái, không gian xung quanh thay đổi. Tiếp theo giây, mọi người liền bước lên Grand Tesoro đại địa, xuất hiện ở tòa thành thị này phồn hoa nhất một con đường. Rộng lớn vô cùng đường đi, cao lầu san sát cao ốc, đèn đuốc rượu lục chiêu bài, áo mũ chỉnh tề người đi đường, ngập trong vàng son bầu không khí. Trên thế giới lớn nhất giải trí đô thị, hiện ra ở trước mặt mọi người, Dojima Jin đảo mắt bốn phía, nhịn không được nói ra, nhìn kịch bản thời điểm liền cảm giác nơi này rất khoa trương. Rõ ràng là một cái tương đương lạc hậu thế giới, lại tạo ra được không kém hơn hiện đại thế giới phồn hoa đô thị. Không hổ là trên thế giới lớn nhất giải trí đô thị. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Emiya bình tĩnh nói ra, thế giới One Piece nguyên bản là như thế. Khoa học kỹ thuật cùng thế giới Naruto không kém cạnh. Lệch ra lợi hại, có địa phương lạc hậu kinh người. Có chút địa phương trước vào đáng sợ. Nhất là vị kia danh xưng dẫn trước thế giới 500 năm Vegapunk. Đại khái chính là cái này thế giới nhất không khoa học ra hỏa đi. Nami phủi tay nói ra. Tốt, chúng ta không nói trước những thứ này. Đại gia, tại chiến đấu trước đó, muốn hay không tại tòa thành thị này đi dạo một vòng? Cú Chulain nở nụ cười. Không cần, so với dạo phố. Ta càng thêm muốn chính là chiến đấu a, Dojima Jin nhẹ gật đầu. Vẫn là mau chóng đem thành phố này nắm bắt tới tay rồi nói sau. Dạo phố cái gì thời điểm đều có thể. Đối với đoạt một vị hải tặc thành thị, Dojima Jin trong lòng không có nửa điểm kháng cự. Chủ yếu là bởi vì Hoàng Kim Đế Gyu Tesoro bản thân cũng không phải là người tốt lành gì. Cho nên đoạt hắn đồ vật, hoàn toàn không cần gánh vác trong lòng gánh vác. Nha, Master, cái kia gọi là Hoàng Kim Đế gia hỏa tại cái gì địa phương? Emiya ánh mắt chuyển động, thấy được một tòa tháp cao. Vậy liền cái kia địa phương, cần ta đưa ngươi đi sao? Vậy quá được không qua? Cú Chulain tiện tay triệu hoán ra mình ma thương. Emiya búng tay một cái. Cú Chulain bỗng biến mất tại Emiya một đoàn người tầm nhìn bên trong. Tiếp theo giây. Cú Chulain liền tiến vào một cái phong bế thức gian phòng. Gian phòng trang trí cực kỳ xa hoa. Khắp nơi đều là hoàng kim trang trí. Một cái trải lấy đại bối đầu. Dáng người khôi ngô nam tử mặc áo tắm. Đang ngồi ở gian phòng bên trong thưởng thức trà. Trước mắt bỗng nhiên một hoa. Liền thấy một người mặc màu lam quần áo bó nam tử trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mình. Nhất là cái này màu lam quần áo bó nam tử kia một thân không che giấu chút nào địch ý. Giống như trong đêm ngọn đuốc đồng dạng rõ ràng. Hắn nháy mắt đứng lên. Ngươi ra hỏa này, là thế nào tiến đến? Cú Chulain ánh mắt khóa chặt cái này trải lấy đại bối đầu nam tử. Khóe miệng đã nứt ra một cái hung tàn nụ cười. Ngươi chính là Gyu Tesoro đi. Ta là Cú Chulain, đến đây tiếp nhận Grand Tesoro hết thảy. Từ giờ trở đi, thành phố này liền thuộc về chúng ta. Gyu Tesoro lập tức kịp phản ứng. Ánh mắt âm trầm đáng sợ. Ngươi ra hỏa này, biết mình đang nói cái gì không? Giống ngươi loại này không biết lượng sức ra hỏa. Ta đã gặp quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Cú Chulain lại không nhịn được đánh gãy Gyu Tesoro lời nói. Nói nhảm nhiều lắm, tiếp theo giây. Hắn như là một đạo như lưu quang giết tới Gyu Tesoro trước mặt. Oanh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.